Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 127, ta tuyên bố. Tam tộc hết rồi, Du Tinh Thần cùng Lệ Trường Thiên đi đầu thoáng hiện, Lý Thành Long Hạng Băng bọn người cũng tùy theo hiện thân. Càng có vô số đại quân, mãnh liệt mà ra, trong lúc nhất thời, dòng người phun trào, càng ngày càng nhiều, tựa như vô cùng vô tận. Có thừa chưa hết, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, đã đem bầu trời tràn ngập, đập vào mắt đi tới, đều là tinh hồn nhân tộc cao thủ cường giả, hiện lâm thượng kinh chi địa, cùng tam đại thần tộc ức vạn binh mã, hình thành rằng co, hai bên đều là xâm nghiêm hàng giáo, sát khí ngút trời, lại sau một lát, lấy tả hữu thiên vương, cầm sát kiếm quân bọn người cầm đầu khác hai đạo nhân mã cũng tần tự đuổi tới. Nhân tộc trận doanh, thanh thế càng tăng lên, thượng cổ thần tộc bên này hành động, trừ mau lẹ vô cùng bên ngoài, càng thêm thẳng vào chỗ yếu hại, cực kỳ mấu chốt sự tình, anh hồn quan cấm bay thiết trí, đối với tam tộc ngự không bản năng, hiệu năng xa xa không cùng với hắn chủng tộc, ba đường nhân mã, mặc dù đã đi gấp gấp rút tiếp viện, vẫn như cũ là cùng nhau rơi vào địch nhân phía sau. Cho dù gắng sức đuổi theo, cơ hồ chạy gãy chân, cũng là cho tới giờ khắc này mới gấp trở về. Đám người biết rõ hiện tại thượng kinh chính là một bộ xác không? Tinh hồn nhân tộc đem tất cả sinh lực đều an trí đến bên ngoài. Ý đồ ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Bây giờ địch nhân một cái công lúc bất ngờ, rút củi dưới đáy nồi. Nhất thời mọi người mệt mỏi vẫn không kịp, chạy tới dọc theo con đường này. Tất cả mọi người là sắp điên, e sợ cho chính mình chạy đến thời điểm, nhìn thấy chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, là sinh linh đồ thán, là thượng kinh diệt hết. Bây giờ đuổi tới xem xét, thượng kinh vậy mà không việc gì. Mọi người tại kinh ngạc sau khi, không hẹn mà cùng buông lỏng thở ra một hơi. Thế nhưng là tại dựng mắt chiếu khán tam tộc đại quân trận cho sau khi, mọi người đáy lòng cảm giác đè nén thẳng tắp bạo giáp. Cái này tình huống như thế nào? Chúng ta rõ ràng gấp rút tiếp viện không kịp. Thế nhưng là thượng kinh làm sao chuyện gì cũng không có đâu. Chẳng lẽ trong thượng cổ thần tộc này tâm nở hoa kế hoạch chỉ là làm dáng một chút? Đại quân đến thượng kinh trên không chỉ là vì đe dọa. Nếu không tại sao không nhúc nhích? Đối với tình hình chiến đấu nhất là lo lắng, Lý Thành Long mới đưa một trái tim buông xuống. Chợt cũng cảm giác chính mình một trái tim thoáng như không bị khống chế nhảy lên. Đó là một loại tràn đầy cảm giác chẳng lành. Muốn há mồm nói chuyện, lại cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Loại cảm giác này Lý Thành Long cũng không lạ lẫm. Lúc trước hắn đã từng cảm thấy qua một lần. Thế nhưng là lần kia là Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh lại gần, đều là sắc mặt trắng bệch, thũng thũng, trong lòng ta thật hoảng. Không có từ trước đến nay hoảng hốt, tựa như là, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long sắc mặt trắng nhợt. Các ngươi, cũng có loại này cảm giác à? Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh ánh mắt chưa từng có bối rối bắt đầu sợ hãi. Người nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải là, chấm ngoặc kép, hẳn là có đối với chúng ta tới nói. Cực đoan chuyện không tốt phát sinh. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long bờ môi run rẩy, tâm tư linh mẫn như hắn, đáy lòng đã nổi lên một đáp án, thế nhưng là hắn không cách nào nói ra miệng, hoặc là nói không dám nói ra miệng, càng sợ đạt được Lý Dư hai người tán đồng. Giờ này khắc này, hắn tình nguyện phán đoán của mình sai, nhất định là sai. Dù tinh thần tiến lên thương lượng, mặc dù không hy vọng xa vời tam tộc như vậy rút quân, lại hy vọng song phương đem chiến địa chuyển rời đến rời xa thượng kinh địa phương. Long Phượng tam tộc tự nhiên không có cái gì cái gọi là, nhưng tinh hồn đại lục người lại không nguyện ý ở kinh thành trên không giao chiến. Một khi giao chiến, thượng kinh sinh linh đồ thán thậm chí đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng nói là hoàn toàn có thể suy ra sự tình. Nơi này quyết không là thích hợp chiến trường chỗ. Coi là thật ở đây khai chiến, đám người đi gấp gấp rút tiếp viện ý nghĩa chỉ ít giảm mạnh 3 thành trở lên. Du Đông Thiên thì là phi thân xuống dưới. Đi đi lên kinh bên kia nghe ngóng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn không có bỏ qua trên vòng bảo hộ long trảo to lớn. Nhìn thấy mà giật mình. Tại phe mình tất cả chiến lực cao đoan đều không ở nơi này tình huống dưới. Là ai có thực lực như vậy? Một kiếm chém xuống Hắc Long. Một lát sau, Du Đông Thiên một mặt âm trầm. Cùng Lưu Thủ Thượng Kinh quân bộ già bộ trưởng cùng nhau bay người lên đến. Cùng nhau lên tới. Còn có Thượng Kinh mấy vị thế gia gia chủ. Cùng trong hoàng thất một vị cung phụng. Thượng Kinh nguy hiểm. Toàn bộ nhờ anh hùng đứng ra. Thoảng qua hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Một đám người tới sắc mặt nặng nề. Du Đông Thiên nhìn xem Lý Thành Long 3 người. Tin tức đối với các ngươi tới nói phi thường không tốt. Hy vọng các ngươi có thể vững vàng. Lý Thành Long sắc mặt trắng bệch. Là ai? Tại hắn hỏi ra câu nói này thời điểm. Trong lòng của hắn đã càng chắc chắn. Trong đầu hiện ra một đạo trực tiếp thân ảnh. Cứ như vậy đứng đấy. Đã có thể đỉnh thiên lập địa. Một lần kia cũng là cảm giác tương tự. Tương tự tình huống, tương tự, Lý Thành Long đem hết khả năng muốn đem thân ảnh này từ trong đầu của mình gỡ ra ngoài. Hắn mới là không nguyện ý nhất hướng phương diện kia suy nghĩ người. Lại nhất niệm phun trào, đã là khống chế không nổi. Tam tộc đến Thượng Kinh mới bắt đầu. Thế công đem khải thời khác, là Tần Phương Dương đột nhiên hiện thân ở kinh thành trên không? Một người một kiếm, một người đã đủ giữ quan ải. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên trong miệng, cuối cùng vẫn là nói ra Lý Thành Long 3 người cực kỳ không muốn nghe đến sự tình. 3 người ánh mắt đăm đăm, chỉ cảm thấy thân thể lung lay sắp đổ. Trong đầu, như là một cái tiếp một cái phích lịch nổ vang, Lý Thành Long liều mạng nói với chính mình. Mình bây giờ chính là khống chế toàn cục một đời quân sư. Tuyệt đối không thể thất thố, càng thêm không có khả năng loạn thần trí. Tần lão sư ngày đó chẳng phải là đã từng thân gặp tử ách. Cuối cùng bình an trở về. Thậm chí công lực tiến nhanh. Có lẽ lần này cũng sẽ có bộ dạng như này đâu. Nhưng lại làm không được. Đáy lòng của hắn càng ngày càng hỗn loạn. Chỉ có hỗn loạn. Đến cực điểm hỗn loạn. Tần lão sư. Chấm ngoặc kép. 3 người trên mặt nước mắt. Im ắng lưu lạc. Lần này Thượng Kinh có thể bảo toàn hoàn hảo đến nay. Hoàn toàn là bởi vì Tần lão sư cùng Vương Lăng Vân 2 người. Bởi vì 2 người này liều mình hộ sinh. Mới kể đến các người gấp rút tiếp viện. Đám người đem Tần Phương Dương làm sự tình. Nói rõ chi tiết một lần. Lã Nghênh Phong hốc mắt đỏ bừng. Nước mắt không cầm được chảy xuống. Tần Phương Dương. Chính là con rể của mình. Nữ nhi thật sớm liền không có. Bây giờ. Con rể. Cũng mất. Chỉ hy vọng vợ chồng bọn họ, cửu tiền có thể tụ, hơi bổ sung tiếc, chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn nghiến răng nghiến lợi, cuồng nộ nói, Thượng Kinh Thành, 100 triệu nhân khẩu, vậy mà không ai đi ra cùng ta lão sư sánh vai chiến đấu. Nhiều người như vậy, liền trơ mắt nhìn lão sư ta một mực chiến tử. Đây là cái gì hỗn trướng sự tình? Lã Nghênh Phong nhẹ nhàng thở dài, chảy nước mắt nói. Chúng ta không phải là không muốn đi ra, nhưng chúng ta không thể đi ra a. Nếu là có thể, lão phu đã sớm cái thứ nhất đứng tại Tần Phương Dương trước người. Chúng ta chiến lực nông cạn, so ra kém Long Phượng Kỳ Lân ngược lại cũng thôi. Nhưng ai còn không có điểm nhiệt huyết, nhưng Tần Phương Dương đã hao hết tâm tư, không thèm đếm xỉa tính mạng của mình. Lúc này mới lấy ngôn ngữ tạm thời ép buộc ở tam tộc. Để Thượng Kinh Thành có mong muốn bảo toàn cơ hội, chúng ta đi ra chịu chết hay là việc nhỏ, nhưng nếu là bởi vậy phá hủy hắn tất cả chu tính, mới là muôn lần chết không chuộc. Nếu như Long Phượng Tam tộc coi là thật hủy nặc trực tiếp tiến công, Tần Phương Dương chẳng phải là hy sinh vô ích. Toàn bộ Thượng Kinh Thành đông đảo võ giả, đều nhanh nghẹn nổ tung. Trận chiến này, Thượng Kinh võ giả mặc dù không có xuất chiến, nhưng có hơn 5.000 tên quy huyền võ giả, hơn 1.000 vị bay trên trời võ giả, còn có hơn 200 vị hợp đạo võ giả, để mà thân tuẫn đạo phương thức, đem linh hồn của mình tu vi căn cơ. đều dung nhập thượng kinh vòng bảo hộ. Làm theo Tần Phương Dương, liều mình hộ sinh, tất cả mọi người muốn làm chút gì. Thế nhưng là lực không bì kịp, có thể làm thực sự là có hạn. Cứ như vậy nhìn xem anh hùng ở trên không đổ máu. Chính mình lại cái gì đều không làm được cảm giác. Sớm đã để mọi người tâm tính nổ tung. Chấm ngoặc kép, nếu không phải quân bộ phát hiện kịp lúc, nghiêm lệnh ngăn lại, sợ rằng sẽ sinh mệnh của mình linh hồn dung nhập thượng kinh vòng bảo hộ võ giả. Sẽ vượt qua 100.000 số lượng. 200 triệu dân chúng. Tự phát là anh hùng thành kính cầu nguyện. Tần Phương Dương trường sinh bài vị. Trưng bày tại vô số dân chúng trong nhà. Vương Lăng Vân Sông đi lên một khắc này. Chiến thần tên. Lại lần nữa vang vọng thượng kinh bầu trời. Hiện tại, Tần Lão Sư cùng chiến thần. Chính là ta tinh hồn đại lục dân chúng trong lòng hai tòa tấm bia to. Bất hủ tấm bia to. Thượng kinh thành. Vòng bảo hộ diện tích che phủ tích thực sự quá lớn. Cho dù vô số anh hùng máu tươi vẩy vào phía trên. Cũng chỉ là để vòng bảo hộ so với lúc đầu thời điểm càng kiên cố gấp 3 mà thôi. Mặc dù vòng bảo hộ như cũ không có khả năng ngăn cản Long Phượng Kỳ Lân bực này cao giai thần thú. Công kích, nhưng các tướng sĩ máu tươi, các dũng sĩ linh hồn, đều lại thành tín nhất trạng thái. Bám vào phía trên, bọn hắn coi là thật bỏ sinh mệnh, cùng vòng bảo hộ cùng tồn tại. Bọn hắn đã tất cả đều hóa thành vòng bảo hộ. Cũng không phải là không có người cùng Tần Phương Dương kề vai chiến đấu. Mà là có rất nhiều người. Đều lựa chọn tương tự Tần Phương Dương phương pháp. Lấy sinh mệnh của mình. Thủ hộ dân chúng. Quân bộ bộ trưởng cùng Lã Nghênh Phong. Còn có Du gia gia chủ bọn người. Đem tất cả sự tình tất cả đều tường thêm giải thích một lần. Cái này không chỉ là giải thích cho Lý Thành Long bọn người nghe. Cũng không phải vì trong lòng bọn họ bất bình phẫn nộ. Mà là, cái này rất nhiều liệt sĩ máu tươi. Không có khả năng bạch lưu. Bọn hắn đồng dạng là anh hùng. Đáng giá đại lục này cả đời ghi khắc anh hùng. Sự tích của bọn hắn. Không nên bị mai một. Đồng dạng là không màng sống chết. Đồng dạng là tinh hồn anh liệt. Đồng dạng là đại lục anh hùng. Tần Phương Dương. Cũng không cô đơn. Còn có rất nhiều cùng hắn đồng tâm một ý đồng báo. Dắt tay cửu tuyền, đám người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân run rẩy, mỗi khi thời khắc nguy cấp, chúng ta tinh hồn nhân tộc tự phát mà lên anh hùng. Sao mà nhiều, du đông thiên lệ nóng doanh trọng, những anh hùng danh tự, đều đăng ký nhớ kỹ. Nhớ kỹ, một cái đều không có lọt mất, chờ sau khi chiến đấu. Chúng ta nếu là may mắn đắc thắng, toàn bộ đại lục, muốn đốt hương cầu nguyện, hồng lăng đầy trời, cáo tế anh linh, Lý Thành Long thì là lật tay một đoàn băng tuyết đập vào trên mặt mình. Miệng lớn hấp khí, nháy mắt, đem nước mắt hung hăng nuốt xuống, từ trên áo trắng kéo xuống đến một đầu tuyết trắng vải. Chậm rãi cột vào trên đầu, cắn răng, gằn từng chữ nói ra, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Từ hôm nay trở đi, ta Lý Thành Long tuyên bố, bọn hắn, hết rồi, tương lai thiên thu vạn thế, đem sẽ không còn có một đầu còn sống. Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh hốc mắt đỏ bừng, học theo, mang trên đầu cột lên vải trắng, hô hấp thô trọng, như là nhắm người mà phệ mãnh thú. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu, móc ra địa đồ, ta đến chế định kế hoạch tác chiến. Kế hoạch đã định là chặn đánh, nhưng là hiện tại đã không thích hợp. Đối phương quá nhanh, đem bọn hắn dẫn tới. Tuyệt mệnh nhai bên kia đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.